Đan Võ Thần Tôn, chương 1242, chiến. Góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười nói, nhất định là cái kia phá vỡ núi cự viên. Bất quá một lát, trước mắt mọi người cổ thụ, răng rắc một tiếng. Nghiêng ngã xuống đất, chỉ thấy một đầu dài mấy mét cự thù, đẩy ra cây rừng, lộ ra phía sau đầu. Cái kia khổng lồ cự viên có tới 100 mét cao, lồng ngực cứng rắn như bàn thạch, trên thân bạch mao như tinh thiết, từng chiếc lấp lánh hàn mang. Quả thật là phá vỡ núi cự viên. Long Khai Thái mắt lộ vẻ vẻ hưng phấn, cười ha ha, nửa bước thần hải cảnh yêu thú, lão phu còn không có giết qua. Diệp Tiểu Hữu, ngươi không nên nhúng tay, ta tới một đấu. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, trường đao tới tay, giết tiến lên. Cái kia phá vỡ núi cự viên tầm mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Long Khai Thái, đánh lồng ngực, ngửa mặt lên trời thét dài, giống, theo gầm lên giận dữ. Phá vỡ núi cự viên bay nhào mà lên, cùng Long Khai Thái chiến làm một đoàn. Nơi xa, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nói ra, yêu thú một khi đi vào thần hải cảnh, chính là đại yêu không chỉ 10 phần xảo trá, linh thức không thua gì người, hơn nữa còn sẽ thức tỉnh tiên thiên thần thông. Này phá vỡ núi cự viên đã là nửa bước thần hải cảnh, sợ là khó đối phó. Lỗ Minh Sinh nghe vậy, nhíu mày, lo lắng nhìn lại, chỉ gặp Long Khai Thái trên lưỡi đao đao mang tăng vọt, một đao chém xuống, 10 mét đao ảnh, hung hăng chạm tại phá vỡ núi cự viên trên thân thể. Trong nháy mắt, da chóc thịt bong, máu tươi dâng trào, cái kia phá vỡ núi cự viên hai mắt xích hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, hai vuốt phía trên, đôm đốp rung động, mấy chục đạo màu lam lôi điện, bao trùm hắn hai vuốt, hung hăng hướng Long Khai Thái ném tới. Không tốt, Diệp Tinh Hà con ngươi hơi hơi co vào, lập tức hô to, Long tiền bối, mau lui lại, đó là phá vỡ núi cự viên thiên phú thần thông. Lôi đằng, nhưng, thì đã trễ, Long Khai Thái sắc mặt giật mình, đến còn kịp đề đao ngăn cản, chỉ nghe ầm ầm, một tiếng, sấm sét nổ vang, mấy chục đạo màu lam lôi đình như đồng du mãng, đụng vào đao mang phía trên, Long Khai Thái chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới. Trong nháy mắt bị đánh lui mấy chục mét, dưới chân hắn lảo đảo, ở giữa không trung ngã quỵ mà xuống. Trong miệng càng là máu tươi dâng trào. Cái gì? Thẩm Thanh Tiêu sắc mặt kinh hãi. Long tiền bối có thể là nửa bước thần hải cảnh đỉnh phong cường giả, vậy mà đánh không lại cái kia cự viên. Lúc này, Lỗ Minh Sinh thân hình lóe lên, đem Long Khai Thái tiếp được. Nào biết Long Khai Thái đứng dậy cả giận nói, xúc sinh này, dám làm tổn thương ta, ta muốn cùng nó tái chiến. Mà lúc này, phá vỡ núi cự viên trong mắt tràn đầy trêu tức, lộ ra hung tàn nhe răng cười. Hắn giống như đang cười nhạo Long Khai Thái. Thực lực không đủ, Long tiền bối, sợ là không có thời gian. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, giơ lên trong tay một quả ngọc phù. Chỉ nghe ngọc phù bên trong, truyền đến Lý Trung Hiền lo lắng thanh âm. Diệp công tử, Vu Thiên Khoát bị cái kia tiếng giống hấp dẫn, đã dẫn người đi qua. Một khắc đồng hồ liền đến, nghe vậy, mọi người đều là sắc mặt ngưng trọng, hai mặt thụ địch, tình huống 10 phần bất lợi. Long Khai Thái nhíu mày lại, cắn răng nói, Diệp Tiểu Hữu, xúc sinh này thực lực mạnh mẽ, sợ là muốn hai người chúng ta hợp lại, mới có thể đem hắn tru diệt. Bất quá, một khắc đồng hồ thời gian, ta cũng không có nắm chắc. Lúc này, Diệp Tinh Hà thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết. Dưới chân tinh quang vỡ vụn, đạp không mà lên, một khắc đồng hồ thời gian, đầy đủ, hắn sắc mặt như thường, thản nhiên nói, Long tiền bối, ngươi lại đi nghỉ ngơi một lát, nhìn ta nhất kiếm chém xúc sinh này. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, một vệt kim quang óng ánh, chiếu sáng bốn phía, thiên quang thừa ảnh kiếm, ra khỏi vỏ, tranh thanh thúy kiếm ngân vang. Vang vọng tại chỗ, lập tức, một cỗ lăng lệ kiếm thế, phóng lên tận trời, chấn nhiếp thập phương. Đúng thế, vương giai thần khí. Long Khai Thái sắc mặt giật mình, cười ha ha nói, không nghĩ tới, Diệp Tiểu Hữu còn có như thế thần khí. Này nửa bước thần hải cảnh đại yêu, ngươi tất nhiên có khả năng nhất kiếm chém giết. Mà lúc này, phá vỡ núi cự viên cảm nhận được mối nguy. Trên thân bạch mao tạc lập, cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Tên nhân loại này võ giả, để nó cảm nhận được chưa từng có mối nguy. Cái kia, trực tiếp uy hiếp được tính mạng của nó. Giống, phá vỡ núi cự viên nổi giận gầm lên một tiếng. Đánh đòn phủ đầu, lôi đình hai vuốt, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Không quan trọng xúc sinh, cũng muốn làm tổn thương ta. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Trong tay thần kiếm vung lên, kim hồng quang mang mãnh liệt. Thiên quang thừa ảnh kiếm thần thông, hóa ảnh, lập tức, kiếm quang hóa hình, chia ra làm trăm, thần quang lấp lánh, kiếm quang luân chuyển, thành kiếm làm dạng giữa trận, uy thế hiển hách, thiên quang thừa ảnh, chu diệt. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, hét to một tiếng, trường kiếm trong tay chém xuống, kiếm quang đại trận lượn vòng mà lên, bao phủ hướng cái kia phá vỡ núi cự viên, oanh, oanh, oanh, kiếm quang sắc bén. Không chỗ không chạm, trong nháy mắt đem phá vỡ núi cự viên trên người sấm sét lực lượng xoắn nát. Ngay sau đó, một đạo sắc bén kiếm quang, chém ngang mà xuống, bay thẳng cổ của nó. Xùy, một tiếng vang nhỏ, huyết quang văng khắp nơi, phá vỡ núi đầu lâu của con vượn lớn, ầm ầm rơi xuống đất. Trước khi chết, nó trong mắt còn tràn đầy vẻ kinh ngạc, không kịp phản ánh, nửa bước thần hải cảnh đại yêu. Nhất kiếm chém giết, Lỗ Minh Sinh cười ha ha, Diệp Thiểu Hữu quả nhiên thật bản lãnh. Long Khai Thái chấn kinh sau khi, thở dài một tiếng, Diệp Thiểu Hữu thực lực, lão phu sinh thời, khó mà với tới, mà Diệp Tinh Hà mỉm cười, cũng không lên tiếng, lúc này, hắn chỉ cảm thấy trong đan điền, thần cương lực lượng cuồn cuộn, thiên quang thừa ảnh kiếm mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng quá mức tiêu hao thần cương. Diệp Tinh Hà dùng này ám thương thân thể thi triển, thần cương lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn thầm than một tiếng, nếu không phải thời gian cấp bách, ta quả quyết không chịu có thể động dụng này kiếm. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi suy nghĩ, tiến lên thu lấy phá vỡ núi cự viên yêu đan. Diệp Tinh Hà vung lên thần kiếm, chém ra phá vỡ núi cự viên đan điền, lấy ra một khỏa lớn chừng quả đấm yêu đan. Cái kia yêu đan kim quang mờ mịt, linh khí cuồn cuộn, không sai, Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười nói, bởi vậy yêu đan, đủ để thay thế yêu linh kỳ đan thảo. Nhưng hắn vừa dứt lời, sau lưng bỗng nhiên vang lên trận trận tiếng xé gió, chỉ gặp, số đạo lưu quang phá không tới. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, ngẩng đầu nhìn lại, cau mày nói, là Vu Thiên Khoát, đến, không nghĩ tới. Hắn tới vẫn rất nhanh, cái kia mấy đạo lưu quang đảo mắt đã đến, rơi xuống Diệp Tinh Hà trước người trăm mét chỗ, người cầm đầu, chính là Vu Thiên Khoát. Vu Thiên Khoát nhìn chung quanh một tuần, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, âm hiểm cười nói, tiểu xúc sinh, cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi, là vừa chém giết một đầu đại yêu, vừa phản, lão tử làm thịt ngươi. Phận tiện đoạt này đại yêu thi thể, còn có thể kiếm một món hời. Lỗ Minh Sinh ba người sắc mặt đột biến, vội vàng tụ tại Diệp Tinh Hà bên cạnh. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không sợ, khẽ cười nói, có bản lĩnh, ngươi thì tới lấy, ta ngược lại muốn xem, ngươi này sâu kiến, có thể lật ra cái gì bọt nước. Vu Thiên Khoát sắc mặt tức giận, cười lạnh nói, Diệp Tinh Hà, miệng ngươi khí cũng không nhỏ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần trước chống cự vô tướng Lưu Ly Hòa, còn chưa có khỏi hẳn a. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía còn lại ba người, nụ cười càng sâu, một cảnh giới thấp nữ nhân, một cái chỉ biết luyện đan lão phế vật, còn có một cái đã bị yêu thú đánh tàn phế nửa bước thần hải cảnh. Người ở dề, trễ tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân. Vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở dề, trễ tế, cách chương.